Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1227, chương 1225, hung hãn ra tay tăng trưởng lão. Ở Tiêu Nhiên quan sát thời điểm, trên thực tế đã đi vào tiếp cận 10 vạn người. Phía sau gần 5 vạn hầu như đều là hiển thánh sơ kỳ đến hiển thánh trung kỳ. Không ít người đều là cuối cùng mới không nhịn được đi vào. Hiển nhiên là làm rất lâu tư tưởng đấu tranh. Bất quá dù là như vậy, cùng đầy đủ hơn triệu mặt đất đại bộ đội so với, cũng không thể coi là quan hệ. Bất quá dưới đáy những người kia, chứ còn có mấy vạn hiển thánh cao thủ ở ngoài, chính là hơn 10 vị thần hồn cảnh cường giả. Còn lại không phải tử phủ cảnh chính là thông huyền cảnh. Thậm chí càng thấp hơn cũng không có thiếu. Phàm nhân càng là đạt đến mấy trăm ngàn rộng. Tất cả đều là trường nhạc trong thành chạy tới tham gia trò vui. Tiêu Nhiên hỗn tạp ở mấy trăm người bên trong. Ở vô số người ngước nhìn trong ánh mắt. Nhanh chóng hướng về này bao phủ toàn bộ thiên cung hộ cháo. Mà Thái Hư Tông vị lão giả kia, nguyên bản có chút không thèm để ý ánh mắt tùy ý hướng về thiên cung nhếch lên. Nhưng là vừa vặn thấy hỗn tạp ở trong đám người Tiêu Nhiên, nhất thời sững sờ. Hắn luôn cảm giác Tiêu Nhiên bóng lưng có chút quen thuộc. Chỉ có điều Tiêu Nhiên trên thân khí tức hắn cũng chưa từng cảm thụ. Sở hữu trong lúc nhất thời lại có chút không dám xác nhận. Hoặc là nói không nhớ rõ là từ quan hệ địa phương từng thấy. Người này, chấm ngoặc kép. Vậy quá hư tông tăng trưởng lão trong ánh mắt nhớ lại vẻ xuất hiện. Mà Tiêu lại vào lúc này, tâm cũng nhắc đến cổ họng. Hiện tại hắn nhưng là triệt để bạo lộ ở 10 cái thần hồn cảnh lão quái vật dưới mí mắt. Một khi những người này muốn gây bất lợi cho hắn, hắn căn bản không có chút nào phản kháng năng lực. Nghĩ tới đây, càng là tăng nhanh tốc độ thôi thúc pháp lực hướng về vòng bảo hộ kia ở trong phóng đi. Chỉ cần đi vào, chính là những này thần hồn cảnh cường giả, cũng không có biện pháp nào nắm Tiêu Nhiên ra sao. Là hắn, Thái Hư Tông tăng trưởng lão ánh mắt ngưng lại, song trong mắt lóe ra một vệt tinh mang, cũng mặc kệ bên người còn lại thân thể bỗng nhiên bắn ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh liền hướng về thiên cung vị trí xông tới. Ông lão này làm quan hệ quỷ, thần thao thao. Chẳng lẽ còn muốn lại đi vào một lần hay sao? Còn lại những người thần hồn cảnh võ giả nơi nào biết rõ tăng trưởng lão nghĩ đến điều gì sao? Từng cái có chút hai mặt nhìn nhau. Mà một mực yên lặng lưu ý quan sát tăng trưởng lão Tiêu Nhiên càng là sầm mặt lại. Biết rõ bị phát hiện, cũng không có cần thiết lại che lấp lại qua. Cả người pháp lực trong nháy mắt bạo phát đến mức tận cùng. Lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ mạnh mẽ và ở theo. Đè nửa trong suốt phòng ngự hộ cháo bên trên. Cơ hồ là ở Tiêu Nhiên ra tốc đồng thời. Phía sau tăng trưởng lão đã hung hãn ra tay. Chỉ thấy vươn tay phải ra. Hướng về Tiêu Nhiên ở phương hướng lung lay một trưởng vỗ dưới. Một con cự đại pháp lực hộ cháo trong khoảnh khắc ngưng tụ mà thành. Đồng thời không hề ngừng lại hướng về Tiêu Nhiên phủ đầu đập xuống. Mấy cái cách Tiêu Nhiên tương đối gần, nhất thời hoàn toàn biến sắc, không hiểu nổi cái này thần hồn cảnh cường đại lưu giữ đang vì sao làm khó hắn nhóm. Nhưng hiện ở cũng không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều. Vội vã từng cái hướng về hai bên vội vàng tránh né. Nhưng thần hồn cảnh cường giả công kích như thế nào như thế tốt tránh né. Mấy cái né tránh không kịp, nhất thời trúng chiêu. Dồn dập chảy như điên ra một ngụm máu tươi, chợt vẻ mặt uể oải hướng về mặt đất rơi xuống. Mà này tăng trưởng lão nhưng là nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, ánh mắt gắt gao dán mắt đã va ở hộ cháo trên Tiêu Nhiên. Trong lòng quính lên, vội vã điều động lên toàn thân pháp lực. Này pháp lực ngưng tụ mà thành cự trưởng tốc độ bỗng nhiên tăng nhiều, trong nháy mắt vượt qua không gian xuất hiện ở Tiêu Nhiên đỉnh đầu. Đồng thời mạnh mẽ đập xuống. Tiêu Nhiên đáy lòng chìm xuống. Nhưng sau một khắc, Tiêu Nhiên nhưng phát hiện mình thân thể bị một dòng nước ấm kiện hàng. Lại quay đầu, dĩ nhiên phát hiện mình thân ở với phòng ngự che đậy bên trong. Ngẩng đầu nhìn lên, này giống như che khuất bầu trời, giống như pháp lực cự trưởng mạnh mẽ phủ đầu chụp xuống. Tiêu Nhiên chỉ là mi đầu hơi nhíu dưới, nhưng cũng không tiếp tục chạy trốn. Ngược lại là quay đầu lại hướng về này đuổi tới Tăng trưởng lão nhìn sang. Trong lúc đó này Tăng trưởng lão vẻ mặt đại biến, vội vã muốn đem công kích thu hồi qua. Nhưng phát ra công kích muốn mạnh mẽ thu hồi đi nơi nào là như vậy đơn giản sự tình. Dù cho đã ngàn đuổi vạn đuổi, vẫn cứ chậm như vậy một tia. Cứ việc cự trưởng uy lực đã bị vô hạn yếu bớt, nhưng thần hồn cảnh cường giả nhất kích uy lực kinh khủng đến mức nào. Chỉ thấy này nửa trong suốt hộ cháo bỗng nhiên run lên. Tựa hồ cũng muốn không chịu nổi đòn đánh này liền muốn vỡ vụn. Nhưng mà, run rẩy thì run rẩy, hộ cháo nhưng là không có một chút nào tổn hại dấu hiệu. Trái lại ở mấy hơi thở trong lúc đó liền khôi phục nguyên dạng. Này hoàn toàn do pháp lực ngưng tụ mà thành cự trưởng càng là trực tiếp bị trận pháp cho hấp thu đi. Mọi người ở đây hiếu kỳ thời điểm. Này bị công kích đến vị trí bỗng nhiên thanh mang tỏa sáng. Một con so với lúc trước đại hà rừng gấp 10 lần chân nguyên cự trưởng bỗng nhiên biến ảo mà ra. Cơ hồ là trong nháy mắt liền tới đến Tăng trưởng lão thân trước. Liền trong nháy mắt dừng lại đều không có. Liền như vậy phủ đầu vỗ xuống. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết, bỗng nhiên vang qua. Chân nguyên kia cự trưởng ép Tăng trưởng lão thân tử. Ầm ầm một tiếng đập ở Bắc Huyền trên đỉnh núi. Khắp nơi cũng mãnh liệt run rẩy lên. Như phát sinh động đất. Vô số người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đòn đánh này liền thần hồn cảnh cường giả cũng gánh không được. Đây rốt cuộc là nhiều sao khủng bố công kích a? Phát sinh như thế chuyện lớn. Dưới đáy mọi người tất cả đều là hai mặt nhìn nhau. Mà Thái Hư Tông chỉ còn lại mấy vị đệ tử cũng là có chút không rõ vì sao. Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là bọn họ lão tổ bị thương. Từng cái vội vã vẻ mặt đại biến vọt tới đỉnh núi. Đêm này Tăng trưởng lão từ bụi trần ở trong đỡ lên. Xuất hiện ở hiện thời. Này trên người lão giả nơi nào còn có nửa điểm tiên phong đạo cốt. Cả người nhếch nhác. Tóc càng là rối bời. Không biết rõ còn tưởng rằng là rìa đường một người tên là ăn mày đây. Mà Tiêu Nhiên. Đang nhìn đến dưới tình huống như vậy ông lão kia đều không có chết. Nhất thời không do dự nữa. Trong nháy mắt ra tốc nhảy vào thiên cung đại môn bên trong. Chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Mà này Tăng trưởng lão nhưng là bị người dìu dắt lấy trở lại trước kia vị trí chỗ ở. Vừa trên không ít người đều muốn cười không dám cười. Nhưng nhẫn nửa ngày hay là có người không nhịn được hỏi thăm. Ta nói Tăng huynh. Cố gắng ngươi làm gì thế làm to chuyện như vậy công kích một tên tiểu bối. Chẳng lẽ này tiểu bối đắc tội quá ngươi hay sao? Hừ, nào chỉ là đắc tội ta. Các ngươi Thiên Thú Tông không phải cũng bị hắn giả mạo. Tăng trưởng lão mặt trên lộ ra châm chọc. Vẻ mặt, hiển nhiên trong lòng vô cùng khó chịu. Này câu hỏi, chính là Thiên Thú Tông cho rằng thần hồn cảnh cường giả. Nghe thấy lời ấy, hơi nhướng mày. Từ từ lên tiếng đạo, hắn khó nói cũng là cái kia Tiêu Nhiên hay sao? Không sai, Tăng trưởng lão gật đầu, không nghĩ tới người này vậy mà như thế cả gan làm loạn. Ở ta đợi dưới mí mắt còn dám xông vào trong thiên cung. Quả nhiên là không biết rõ chữ tử sao vậy viết. Chỉ tiếc hiện ở liên lạc không được trong thiên cung đệ tử. Không phải vậy cần phải đem cái tên này cho thu thập. Hừ. Như vậy ngông cuồng ra hòa, không cho phép ta các loại không dặn gió, ở bên trong khả năng liền bị người cho thu thập, bực này tiểu nhân vật, không đáng giá được chúng ta làm to chuyện như vậy, đúng là Tăng huynh ngươi nha, cái kia trận pháp là tốt công kích sao, lần sau tuyệt đối không thể làm như thế lỗ mãng thời điểm, không phải vậy khả năng liền mệnh cũng ném, bên cạnh lại có người an ủi nói, đối với cái này. Tăng trưởng lão có thể nói quan hệ, chỉ có thể là uể oải cười khổ gật đầu. Bất quá trong lòng đối với Tiêu Nhiên hận ý, nhưng là càng thêm sâu sắc thêm một ít. Chịu đến như thế một lần công kích, hắn không có một thời gian 2 năm. Đừng hòng khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1226, tinh thần chi lực chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên.